99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333. Thật là tốt đẹp dễ chịu. Mặc cho cửa sổ mở ra, Đường Mộng Dĩnh đi đến bên giường ngồi xuống, mở điện thoại di động lên đem vừa mới chụp hình gửi cho Tô Thiên Từ. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất vừa mới bắt đầu, dậy qua đến không bao lâu, Tô Thiên Từ điện thoại chính là một trận loạn hưởng, có chút lúng túng nói lời xin lỗi. Tô Thiên Từ nhanh lên đem điện thoại bấm yên lặng, theo từng đợt chấn động, thông chi trên lan can biểu hiện là từng chương hình ảnh. Phát hiện người là Đường Mộng Dĩnh, Tô Thiên Từ ngay cả ấn mở sao sao đều không có. Liền muốn đưa điện thoại di động bỏ vào trong bọc, chuyên tâm nghe giảng bài thời điểm. Thông chi trên lan can đột nhiên nhảy ra ngoài mấy chữ. Nhìn, Tư Thừa ca ca đưa cho ta. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thiên Từ đem WeChat ấn mở. Bên trong tin tức hoàn toàn biểu hiện. Nhìn, Tư Thừa ca ca đưa cho ta biệt thự. Thật là tốt đẹp dễ chịu. Hơn 20 tấm hình ảnh. Từng cái nhìn xuống đến. Đây là Giang Châu bộ kia biệt thự. Đời trước ra ra chết địa điểm. Quả thật là Lệ Tư Thừa danh nghĩa. Về sau nàng cùng hắn sau khi ly dị, hắn đem ngôi biệt thự này cho đi nàng, xem như phí phụng dưỡng một trong. Nhưng là, Lệ Tư Thừa như thế nào lại đưa cho nàng đâu? Ngay tại Tô Thiên Từ hoảng thần thời khắc, điện thoại lại là một trận chấn động. Đường Mộng Dĩnh, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tư Thừa ca ca đến xem ta. Mỉm cười, nghịch ngợm, chỉ là nhìn thấy câu nói này, Tô Thiên Từ lông mày liền nhíu lại. Lệ Tư Thừa đi xem nàng. Lúc này, hắn không phải ra khỏi nhà sao? Mỉm cười, đại khái qua 1-2 phút về sau, Đường Mộng Dĩnh mới hồi phục, chỉ là không có bất luận cái gì văn tự, chỉ là một tấm tự chụp. Trên tấm ảnh, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt bởi vì mang thai có vẻ hơi khí huyết không đủ, nhưng là trên mặt là sán lạn cực điểm cười, một tấm bên mặt tinh xảo yêu diễm. Mà liền tại Đường Mộng Dĩnh đằng sau, một đường quen thuộc cao lớn thân ảnh thình lình thượng kính, lạnh lùng hờ hững ngũ quan, đang cúi đầu nhìn xem trước mặt văn bản tài liệu, cùng bình thường làm việc công Lệ Tư Thừa không có chút nào hai dạng. Ảnh chụp góc độ là hắn bên cạnh bóng lưng, nói cách khác, Đường Mộng Dĩnh là trốn ở phía sau hắn chụp trộm, nhìn trưng bày, nhìn bối cảnh, tất cả vẫn là Lệ Tư Thừa phong cách. Cùng với nàng đời trước vừa mới vào ở thời điểm không còn hai dạng. Tô Thiên Từ tay hơi thu lại một chút, khó mà tin được mà nhìn xem vậy theo phiến phía dưới nam nhân. Đây là Lệ Tư Thừa, hắn không phải ra khỏi nhà sao? Lúc này, hắn không hẳn là còn ở trên máy bay sao? Vì sao lại tại Giang Châu? Vì sao lại tại biệt thự? Hơn nữa, cùng Đường Mộng Dĩnh cùng một chỗ. Tâm thần có chút không tập trung lan lộn kết thúc rồi một đoạn khóa. Sau giờ học Tô Thiên Từ liền không kịp chờ đợi cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Tắt máy, gọi điện thoại cho Trình U. Trình U rất nhanh liền tiếp. Này, lão bản nương, Tô Thiên Từ lặng yên một lần. Nói ra, Trình đặc trợ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi thành thật trả lời ta. Dạng này lời dạo đầu, bình thường cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Trình U treo lên 12 phần tinh thần. Tốt, Lệ tiên sinh, bây giờ ở nơi nào? Trình U trong lòng ẩn ẩn có chút không rõ dự cảm. Nàng thế nào cảm giác? Lão bản nương đã thấy rõ hết thảy đâu. Nhưng là, nghĩ nghĩ, vẫn là đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời kịch nói ra. Boss đi nước Mỹ đi họp, đoán chừng muốn tốt một đoạn thời gian mới trở về đây. Hiện tại nên ở trên máy bay à thực. Trình U trong lòng càng là sợ hãi, nhưng là làm một cái hợp cách đồng thời có hành vi thường ngày đặc trợ. Trình U ngữ khí bình định tự nhiên. Thực, a, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ cũng không ngồi yên nữa. Đầy trong đầu chỉ có một câu. Hắn lừa nàng, hắn lừa nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.